Ta chán ghét Phật tông đó là bởi vì bọn con lừa ngốc đó không sự sinh sản, không phụng cha mẹ, nào sẽ xuất gia. Ta nói tu Phật chỉ là đọc kinh Phật một chút, muốn nhìn một chút có thể giúp ta tĩnh tâm hay không mà thôi. Mộc Dữ nghe hắn giải thích càng cảm thấy đau lòng hơn, rơi lệ nói. Huynh cạo đầu hết rồi, còn gạt ta. Quân Mạch có chút vụng về giải thích, ta chỉ là cảm thấy tóc xám trắng có chút khó coi, hơn nữa phát hiện muội sáng sớm mỗi ngày xử lý có chút phiền phức cho nên cạo. Mộc Dữ giật mình, không thể tin hỏi. Chi Quân Mạch gật gật đầu, đi đến trước người ngày là quen, muội không cần khổ. Cạo cũng tốt, nói không chừng trở lại. Sau tóc mới mọc ra sẽ có thể đen. Mộc Dữ nín khóc min mạch. Năng đưa tay đi sờ đầu Quân để cho các đệ cho bọn lễ nghĩa, bình thường căn bản sẽ không ưa đệ sư muội tiếp xúc thân thể mình, lại càng không cần nói nêu chờ tuen. Com chỉ là rất rõ ràng, hắn chịu có chút vất vả, vẻ mặt rất cứng ngắc. Mộc Dữ nhẹ nhàng vuốt cái đầu trơn đến một việc nhìn hắn nghiêm túc nói. Ta biết huynh chán ghét Phật Tổng, nhưng sau này cũng không thể tùy tiện mắng tăng nhân là con lừa ngốc. Của hắn, bỗng nhiên nghĩ Quân Mạch nhíu mày nó cho dù Phật Tổ sống lại. Tu Phật không có nghĩa là cần kính Phật vẫn muốn mắng hắn vài câu. Mộc Dữ cười nói, mặc dù muốn mắng, huynh hiện cũng không thể mắng ba chữ đó nữa. Kiểm các nghênh đón một vị khách, người khách đó một thân áo xanh, hông đeo trường kiểm, xem tang thương trên mặt đã tới trung niên, nhưng khí độ bất phàm tự có một phần ý tư tiêu sái. Hắn là một cường giả chi mệnh cảnh, theo lý thường đáng được lễ ngộ, nhưng các đệ tử kiếm các từng gặp không ít chi mệnh cảnh, sở dĩ lễ ngộ với hắn như thế, không phải bởi vì bội phục hắn, là vì kiếm thánh đại nhân phân phó cùng với bối cảnh của người này, mấu chốt nhất là người này rất dễ dàng làm người ta cảm thấy bội phục. Kiếm các đệ tử bội phục hắn, là bội phục đảm lượng cùng dũng khí của hắn, rõ ràng mấy năm trước hai mắt bị kiếm thánh đại nhân làm bị thương nặng, hơn nữa nay Đường Quốc đã thành kẻ địch của cả thế gian, hắn còn dám tới nơi này. Trình Tử Thanh nhìn nam tử áo xanh đó, chậm rãi nói. Triều tiên sinh vào, nam tử áo xanh chính là lão Triều Xuân Phong Đình, Triều Tiểu Thủ. Kiếm các xây giữa vách núi như kiếm, trên không thân núi sau sườn dốc có miệng hang phía trên cùng có thể hắt ánh mặt trời, bên đầm làm căn nhà tranh, kiếm thánh Liêu Bạch ở ngay trong gian nhà tranh này. An, VN trong ấn dấu đầm u tĩnh, chỉ lúc Triều Tiểu Thụ đi là câu cá bên đầm, trong nước đầm rét lạnh mơ hồ có thể nhìn thấy bóng cá bơi, phía dưới dây câu lại không nhìn thấy lười câu. Hàng, Liễu Bạch không trong nhà cỏ, mà Triều Tiểu Thụ đi đến phía sau Liễu Bạch thi lễ ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Bạch chưa quay đầu, nói. Nghe nói lúc đại tiên sinh câu cá chưa bao giờ dùng lưỡi câu, cho nên ta cũng muốn học theo hắn một chút, chỉ là câu nhiều ngày như vậy mãi chưa có cá lên, ngươi lại đến rồi. Ma hôm nghi ới nật tải, cách chương.